nhưng cái mũi vẫn sụt sùi, cực kỳ khiến người ta trìu mến. Ta cũng muốn nói xin lỗi. Ta làm ngươi lo lắng. Cách chương.